Phúc Đức Thiên Quan, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Khiếu Hoàng Thiên biết rõ sau lưng vận mệnh nhân quả trọng lượng, vị kia Thanh Ngọc Hạnh tiền bối chỉ sợ cũng có bản thân suy tính. Nhưng nhà mình con đường cũng rất cần loại này tiên thiên bản nguyên khí. Này khí ta lại không cần. Hoàng Thiên vẫn là chặt đứt trong lòng tham lam dụ. Xê vọng, người thu hoạch truyền thừa, vẫn là người tới luyện hóa đi. Ta biểu hiện ra một loại âm dương đạo vận, người tới luyện hóa. Yến Khê không nghĩ tới Hoàng Thiên vậy mà có thể đem cái này tiên thiên thiếu âm thiếu dương khí đều vứt bỏ. Bất quá nghĩ đến phía trước Hoàng Thiên lời nói, bên trong có đại nhân quả. Yến Khê liệt khuyên nhủ, thần chủ làm sao vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Mọi loại nhân quả, đã tận thêm ta thân. Này khí là ta thừa kế tiền bối phúc địa nhân quả về sau, chỗ có thể phân phối tự có chi vật. Hoàng Thiên vẫn là lắc đầu, việc này cũng không phải là ngươi coi là liền có thể, ngươi cũng là tiên thiên linh căn bước chân, vật này cùng ngươi vạn bảo con đường cũng là tương đương phù hợp. Âm dương sinh tạo hóa lý lẽ, đây cũng là vị tiền bối này lưu lại xuống đến con đường, là mộc đức tạo hóa chi công, ngươi luyện hóa đi, nhìn xem có thể hay không từ tiểu thiên đẳng cấp. Tấn thăng làm bên trong ngàn đẳng cấp, thoải mái ngươi tiên thiên linh quang bản nguyên, ngươi là ta tòng thần, ngươi phải chỗ tốt, ta cũng biết đạt được một phần trong đó hư vô mờ mịt khí vận. Yến Khê thấy Hoàng Thiên cái này đều có thể nhịn xuống, nói rõ là thật không muốn luyện hóa cái này hai đạo tiên thiên khí, không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục nhà mình thần chủ. Tất nhiên là toan tính quá lớn, có lẽ thiên thần đều không phải điểm cuối cùng. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền làm phiền thần chủ làm hộ pháp cho ta, ta luyện hóa này hai khí về sau, liền đem nhà mình thần đạo đạo vận, lĩnh hội chư quả, hoàn toàn triển lộ tại thần chủ trước mặt. Hoàng Thiên gật gật đầu, sau đó Yến Khê đem âm dương lưu ly tịnh bình bên trong âm dương hai khí đổ ra, đổ vào tại vừa mới trồng bên dưới đạo trùng phía trên. Chỉ thấy âm dương hai khí hóa thành âm dương hai cá chép, là một đỏ tối đen, thẳng tắp thuận rễ cây hướng trên tán cây bò. Đồng thời phúc địa bên trong, có quan hệ với âm dương cơ bản pháp tắc hoàn toàn trần tru. Ông ra tới, Hoàng Thiên lấy tiên thiên quy xà âm dương đạo vận hô ứng lẫn nhau. Bản thân đại địa thần tính cùng Yến Khê lâm mộc thần tính hô ứng lẫn nhau. Một chủ vừa từ, dần dần hiển hóa đến tam giới sơn mạch một bên khác Hoàng Thiên dãy núi bản thể bên trong. Cây này âm dương thái cực song ngư, treo cây nếu như, từng cây rơi rơi, càng phát ra hẹp dài lên. Cuối cùng biến thành giao long, lại từ giao long biến thành hai đầu râu rồng xúc tu bình thường. Yến Khê vừa mới gieo xuống đạo trùng, cũng tại lúc này xảy ra dị biến, đem xung quanh Thanh Ngọc Hạnh Lâm dinh dưỡng sinh cơ, hút sạch sành xanh, chỉ thấy cái này vài mẫu Hạnh Lâm hoàn toàn khô héo, mà nguyên bản bất quá vài thước cây non, giây lát ở giữa biến thành cao 7-8 trượng, lại người khoác vảy rồng, rủ xuống rễ phủ, những này rễ phụ rơi xuống đất. Lại toàn vẹn biến thành một gốc tiểu thụ. Thiếu âm thiếu dương vốn là sinh sôi khí, nguyên nhân phàm nhân có được có thể thụ thai. Mà dễ dàng nhất được này âm dương cấu kết bản nguyên, nghĩ không ra lại là đến từ long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói, chân long hợp đạo, trên bản chất là một loại cao cấp sinh mệnh thể hiện, cho nên luyện hóa tiên thiên thiếu âm thiếu dương khí, thu được siêu cấp sinh sôi chi lực. Giống như chân long có thể hư không vứt hạt bình thường, khiến vạn vật thụ thai. Hoặc là nói, long tinh bản chất chính là chỗ này chốt tiên thiên thiếu âm thiếu dương khí hình thành tạo hóa. Chỉ là tại Cửu Châu cái này bên cạnh biểu hiện chính là chân long hợp đạo. Hoàng Thiên nhìn thấy này tràng cảnh, nháy mắt minh bạch, chỉ sợ cái này có quan hệ với giống loài sinh sôi đại đạo, đã bị nào đó đầu chân long hợp đạo, chỉ là không biết là long cha, vẫn là long mẫu, hẳn là long cha đi. Yến Khê đến này hai khí, có một chút long đặc chất, hoặc là nói là Đông Phương giáp mộc thương long đặc chất. Bất quá giáp mộc đồng dạng đều là biến hóa thanh nghiêu, lại từ thanh nghiêu biến hóa thanh long, Yến Khê lại là trực tiếp bớt đi một bước dài. Trở lấy Yến Khê luyện hóa hoàn toàn, chỉ thấy hắn linh thể vậy phát sinh biến hóa, thành rồi một cái mặc áo xanh, trên đầu có sừng rồng, trên thân vờn quanh đỏ hắc nhị khí bộ dáng. Ngao thanh vậy đi thiên long chi đạo. Bất quá hắn đi thủy đức, là khí tượng thiên long chi đạo, nặng tại tiết khí nước mưa biến hóa. Ngươi đây là mộc đức thương long chi đạo, nhưng tựa hồ không đối ứng thiên chi tứ tượng, ngược lại đối ứng chi tứ phương. Hoàng Thiên mở miệng nói, Cái này tiên thiên thiếu âm thiếu dương khí nguyên lai là du ly trong không khí long tinh. Yến Nghê tiên sinh cũng có chút vạn vật đều có thể hóa rồng, nguyên lai là vạn vật đều có thể cảm thụ long tinh. Hoàng Thiên cười nói, đây cũng không phải là một chuyện xấu, tối thiểu ngươi bước chân tăng lên không ít. Sau đó lại an ủi, tự ta cùng long xà hữu duyên, chỉ là ngươi chuyển hóa thành giáp mộc thương long về sau, còn có thể kiên trì đi đa bảo cây chi đạo sao? Yến Khê gật gật đầu, giáp mộc được âm dương chi biến, là vì xuân, thuộc đông phương, thanh long, thái dương, là vạn vật sinh cơ giạt rào chi ý, đa bảo cây chi đạo y nguyên có thể đi, bất quá cần có chút sửa đổi, một cái nữa, ta tạo hóa quyền hành phía trên có thể 10 phần phát sinh, đại khái cũng có thể học sáng tạo sinh linh giống loài rồi. Ta đầy lĩnh ngộ tiên thiên thần thông, hắn, là cái gọi là tiên thiên âm dương ly hợp thần quang. Ý cách hợp hai chữ, có hai cái cách dùng, một cái hợp thành, một cái phân giải, hoặc là có thể cùng thần chủ âm dương giao thái tương hỗ kết hợp một hai. Bây giờ cho Hoàng Thiên phô bày luyện hóa hai khí đoạt được tiên thiên thần thông. Tiên thiên âm dương ly hợp thần quang, Hoàng Thiên niệm lên chính là trong phong thần diễn nghĩa mặt hành cáp nhị tướng, bất quá bọn họ thần quang ý tại khiến người nhục thân hồn phách tách rời. Yến Khê nơi này thì là trần trụi có thể đem hết thảy hậu thiên chi vật, chia làm âm dương hai khí, lại lấy âm dương hai khí tụ hợp, biến thành mặt khác một vật. Hoàng Thiên thiên địa giao thái, thì là tạo hóa giao cấu pháp môn, nếu như tới dẫn đạo, liền có thể chỉ định phương hướng, tiến hành đột biến sinh sôi, thuộc về là chuyển đổi tiến hóa phóng xạ thần quang. Có âm dương đạo vận chi thân, Hoàng Thiên lĩnh ngộ cái này thần thông không khó. Chỉ là không có tiên thiên âm dương bản nguyên thôi động, liền biến thành hậu thiên âm dương ly hợp thần quang, cũng là uy lực không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần chủ, vừa mới ta luyện hóa về sau, liền minh ngộ nhân quả vị trí, ta cần thay vị này nương nương tại vực ngoại chiến trường xe chỉ luồn kim. Yến Nghê mở miệng nói, xác thực như thần chủ sở liệu là một cọc nhân quả. Làm sao cái xe chỉ luồn kim pháp? Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi, đem phúc địa dẫn dắt đến đối diện đại thiên thế giới đi, đồng thời tìm một chỗ phúc địa tiên núi cắm rễ vào ở, Hoàng Thiên gật gật đầu. Thì ra là thế, có cố định lựa chọn vị trí sao? Yến Nghê tiên sinh gật gật đầu, có, tựa hồ đối đáp lại một cái trận pháp, ta đây cái phúc địa chỉ là trong đó một trận điểm. Hoàng Thiên kinh ngạc, xem ra lần này những đại thần này đều muốn xuất thủ. Bây giờ âm thầm nắm chắc. Ngay cả Long Xương Thế Tử, Linh Vương bên trên Thánh Đô đem nhà mình thần sơn di chuyển đến đối phương Trung Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới chân áp, ta có lẽ thật sự không thể tiếp tục ăn vạ Tam Giới Sơn, Thiên Địa Đại Động, chỉ sợ Tam Giới Sơn vạn thần pháp cấm cũng đều vì phá diệt, đến lúc đó Tam Giới Sơn không còn là bình chướng, sẽ chỉ là Đông Cực Châu thay thế Đông Cực Trấn Nhạc Linh Sơn vị trí, hoặc là nói một lần nữa phân chia Cửu Châu mới cách cục. Hoàng Thiên biết rõ lưỡng giới va chạm không thể dễ dàng như thế, bản thân chậm rãi mưu đồ Tam Giới Sơn ý nghĩ nhất định phải bỏ qua. Dịch núi đuổi nhạc, nhị phong hợp nhất, không sai, Hoàng Khôi tại Man Hoang Châu Bách Độc Sơn Hoàng Thiên vậy dự định đuổi tới vực ngoại đi, cùng Hoàng Thiên dãy núi linh sát hợp nhất, lại thêm vực ngoại kia tiên thiên âm ao vị trí, đó chính là ngũ phẩm sơn thần căn cơ rồi. Đến như đột phá dương thần muốn tại Cửu Châu đột phá. Không thể tại vực ngoại, đến lúc đó hai thế giới đều dung hợp va chạm, cũng nên thuộc về Cửu Châu rồi. Như thế, thời gian không đợi người a, Hoàng Thiên hơi híp mắt lại, trong đó vấn đề lớn nhất là Hoàng Thiên thần thoại độ, truyền thuyết độ còn không có thu thập đủ. Bất quá nhận một cái tiên thiên thần linh làm hàng xóm, làm muội muội, vẫn là một cái không ra đời tiên thiên thần linh, cái kia hẳn là xem là khá mơ hồ bản thân thần thoại, tiến hành càng xa xưa quay lại. Đã muội muội là tiên thiên thần linh, không có đạo lý ca ca không phải. Cũng đúng, chỗ kia tiên thiên đại trận chi địa, từ hoàng tinh, hoàng thần, hoàng nguyệt luyện hóa về sau, nhà mình tiên thiên đại địa thần linh bước chân kỳ thật cũng sẽ không kém đến đi đâu. Lại xem nhà mình huynh đệ, tòng thần, kỳ thật từng cái đều không phổ thông, bọn hắn càng lợi hại, liền lộ ra Hoàng Thiên cái này thần chủ càng cổ lão, càng thần bí, càng lợi hại. Có chút bấm đốt ngón tay một hai, lại cùng Thái Hoa Hoa cô tử hợp tác, tại vực ngoại khai phát tiên đạo Linh Sơn Phúc Địa, cũng có thể mượn nhờ Thái Hoa danh khí, tăng lên nhà mình thần thoại độ. lại đem tiểu thiên thế giới, tấn thăng trung thiên thế giới, vậy liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Như thế xem xét, cái gì cũng không thiếu. Bạn sinh tiên thiên linh bảo, bạn sinh tiên thiên linh căn, bạn sinh tiên thiên thần linh đều phối đủ. Được tăng tốc động tác, Hoàng Thiên có chút dặn dò Yến Khê, liền khởi hành truyền tống về đến Hoàng Thiên dãy núi, Dịch núi đuổi nhạc, cần xua núi chi linh phách. Hoàng Thiên dãy núi có cửu phong, bởi vậy có 9 đạo linh phách, đều là múc míp đồng tử bộ dáng, cùng Hoàng Thiên giống nhau như đúc, Hoàng Thiên thúc đẩy bọn hắn cũng không phí sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại là muốn làm một chuyện khác, đem cất giấu tam giới sơn mạch bên trong ẩn huyệt hai đạo, cùng tam giới sơn chặt đứt liên hệ, chính là Hoàng Thiên trước đó sửa chữa tam giới sơn mạch dư mạch tinh cũng phải cấp chặt đứt nhân quả, hoàn toàn độc lập ra tới, không phải xua núi thời điểm, còn có chân núi buộc lấy, không có khả năng liên tiếp tam giới sơn một đợt đuổi. Chẳng qua là ban đầu thỏ khôn có ba hang cất giấu tam giới sơn hai nơi địa linh bảo huyệt đã biến thành hai tòa linh phong, muốn na di ra tới còn rất khó, mà chặt đứt cùng tam giới sơn địa mạch liên hệ, chính Hoàng Thiên đều muốn thụ thương. Suy nghĩ tới lui, dứt khoát móc xuống một bộ phận tam giới sơn mạch, thành toàn nhà mình Hoàng Thiên dãy núi. Cái này dạng có chút tổn hại Đông Cực Châu thiên địa mà lợi mình. Bất quá Trấn Nhạc Linh Vương cũng không ở đây. Phần lớn ánh mắt cũng ở đây vực ngoại chiến trường, Hoàng Thiên vài cái huyễn trận, ngược lại là có thể lừa trời qua biển, bỏ sót bộ phận, chỉ có thể dùng khác núi bổ sung rồi. Chế định kế hoạch về sau, Hoàng Thiên liền nhanh chóng áp dụng, đem dấu ở tam giới sơn bộ phận ẩn mạch đào ra, chặt đứt dư mạch căn cơ. Tại chỗ phiến đại địa này, liền bắt đầu đất rung núi chuyển, mà lại quy mô không nhỏ, một trận động đất. Hoàng Thiên vậy bởi vì tự quật căn cơ. Cảm giác lòng bàn chân một trận hư, lại có chút đầu váng mắt hoa, tức ngực khó thở, không khỏi nhổ một ngụm lão huyết. Tam giới sơn bây giờ là trấn áp Đông Cực Châu Thần Sơn, tùy theo Linh Vương Phi chú tập Cửu Châu Thần Sơn sơn phách thừa thiên tiếp đất, xem như thiên trụ rồi. Hoàng Thiên đào như thế một khối nhỏ thịt, mặc dù tại vạn thần sơn mạch chỉnh thể không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là tính chất rất là ác liệt, thuộc về là phá hư công cộng an toàn. Hoàng Thiên vừa mới nôn ra máu, thần huyết mang theo thần đạo bản nguyên, lập tức làm nghiến răng chi vật, tạm thời chống lại rồi địa khí tiết lộ. Bất quá bởi vì vô duyên vô cớ bị đào một khối ngọn núi nội hàm có bộ phận vạn thần pháp cấm lưu lại phù văn, lúc này thiếu thốn, lập tức phát động vạn thần pháp cấm, bây giờ lôi đình cuồn cuộn. Chính là Đông Cực Châu thiên đạo ý chí đều kinh động, một đạo thiên kiếp mắt trực tiếp tại thiên không ngưng tụ. Hoàng Thiên lần trước vẫn là dẫn dắt tiểu thiên thế giới cùng cửu châu dung hợp thời điểm nhìn thấy qua thiên kiếp mắt sát diệt ngoại giới xâm lấn sinh linh. Khá lắm, Hoàng Thiên không nghĩ tới đảo núi giới sơn một khối nhỏ thịt vậy mà hậu quả nghiêm trọng như thế, cho Hoàng Thiên cho làm ra thiên kiếp đến rồi. Cũng may thiên kiếp chi nhãn chỉ là nhìn chằm chằm Hoàng Thiên, tựa hồ đang suy nghĩ, lại tựa hồ là đang cho Hoàng Thiên bổ cứu cơ hội. Đúng lúc này, Hoàng Thiên trên thân trước kia tích lũy công đức khí vận điên cuồng tiêu hao, phúc đức chính thần thiên địa chiếu cố cũng chậm chậm tiêu tán, làm triệt tiêu. Hoàng Thiên dọa đến muốn chết, sợ mình kiếp khí che lại phúc vận, thật sự bị đánh chết. Không để ý vừa mới thổ huyết, vội vàng truyền tống đi tới Man Hoang Châu vốn là Bách Độc Sơn, sau đó phi độn đến mạ núi. Một trận gió quét đi nguyên lai xoay quanh ở trong núi rất nhiều tiểu ma đầu. Đối mạ núi liền dùng. Càn Khôn Ma Lộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi thuật, đào đoạn sơn căn, đem nguyên một ngọn núi giam cầm đến trong lòng bàn tay không gian, đỉnh lấy to lớn tiêu hao, lại truyền tống về Hoàng Thiên dãy núi, tại bản thân phúc quyến không có tiêu hao sạch sẽ trước, đối tam giới sơn một đập, đem đào ra chống chỗ cho bù đắp đi. Mặc dù Man Hoang Châu mạ núi không phải một tòa linh sơn, ngược lại sát khí bừng bừng, ma khí tùm. Nhưng cái này đều không phải trọng điểm là bổ sung. Mặc dù thiên địa chiếu cố còn tại chậm chạp trôi qua, nhưng cuối cùng không có nhanh như vậy, Hoàng Thiên âm thầm đau lòng, lại lấy ra không ít từ vực ngoại chiến trường lấy được bảo vật, tu bổ thương tích, lại tịnh hóa ma phân, bổ trở về bộ phận vạn thần pháp cấm, lúc này mới cảm ứng được nhà mình thiên quyến không còn tiếp tục sói mòn. Trên trời thiên kiếp chi nhãn ý vị thâm trường nhìn xem Hoàng Thiên, sau đó chậm rãi từ từ tiêu tán. Dù vậy, vậy đã kinh động xung quanh tất cả sơn thần địa chi, đến đây xem xét đến tột cùng là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Hoàng Thiên sợ hãi bị tóm vừa vặn, nhưng nghĩ đến không thể gạt được thiên thần đi lên, nhưng nhân gia không có ra mặt chính là ngầm đồng ý, không bị những này thần linh tại chỗ bắt đến, liền không tốt thưa kiện, huống hồ vậy bổ cứu thành rồi, thế là chưa tỉnh hồn thời khắc, lại bối rối truyền tống chạy về vực ngoại chiến trường. Đến như man hoang châu nguyên bản mạ núi vị trí lúc này lịch bộc phát, địa sát ma giới cùng dương thế sinh ra liên hệ, rất nhiều âm ma tranh nhau hướng dương thế tới, vậy liền không thế nào quan Hoàng Thiên chuyện. Bên kia vốn chính là loại này không trật tự trạng thái, hơi một tí phá hư thiên địa, cùng đông cực châu bên này thiên đạo trật tự lực lượng hoàn toàn khác biệt, giết người không dùng đền mạng cái chủng loại kia. Chỉ là rời đi mạ núi, những cái kia vốn là tiểu ma từng cái đều một mặt mộng bức, thế là lại lưu truyền có ma đầu thu thập sơn nhạc luyện chế ma bảo tin tức. Hoàng Thiên đến vực ngoại chiến trường cái này một bên, liền gặp Hoa cô tử, chỉ thấy hắn cau mày. Khoảng thời gian này ngươi đi nơi nào? Lại hơi kinh hãi, trên người ngươi phúc đức khí vận trước đó phóng lên tận trời, vinh quang tột đỉnh, hóa thành long phượng hình dạng, làm sao hiện tại cũng yên nhi bẹp, ngươi làm cái gì người người oán trách sự tình. Đem bản thân phúc đức đã tiêu hao ác như vậy, cái này có thể nhìn ra được sao? Hoàng Thiên tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Không có gì, ta tu luyện bí pháp, ẩn tàng bản thân khí vận, xem ra vẫn là không tới nơi tới chốn. Không phải tại vực ngoại chiến trường vẫn là rất nguy hiểm, các ngươi Thái Hoa không có loại này tu liễm khí vận pháp môn sao? Hoa cô tử thật sâu nhìn Hoàng Thiên liếc mắt, không có vạch trần Hoàng Thiên, nói thầm, gia hỏa này xem ra cũng không phải thành thật a, cách chương.